quay trở về nằm nghỉ đi, chuyện ở đây cứ giao cho tôi xử lý. Mắt cháu đúng là có vấn đề, nhưng đấy là trước kia, còn bây giờ mắt cháu rất tốt, nhìn người vừa nhìn một cái đã chuẩn. Trần Tử Bích không muốn đôi co cùng Chiến Niệm Bắc nữa, liền kéo cậu Bùi đi về phía phòng bệnh. Cậu Bùi quay đầu lại, ném cho Chiến Niệm Bắc một ánh mắt khiêu khích, giống như đang nói: Chiến Niệm Bắc, anh thấy chưa, cô ấy vừa nói tôi là chồng chưa cưới của cô ấy đấy. Gương mặt Chiến Niệm Bắc tức giận đến tái nhợt, lại chẳng còn cách nào với Trần Tiểu Bích. Ai bảo trước kia anh ta cứ suốt ngày bảo cô đi tìm bạn trai, bây giờ cô đã nghe lời anh ta mà đi tìm một người bạn trai, hơn nữa người bạn trai còn chủ động tìm tới cửa. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Binh sĩ đứng sau anh ta nói: Quân trưởng, có cần chúng tôi đi vào lôi tên họ Bùi đó ra không? Chiến Niệm Bắc đảo mắt qua tức giận nói: Qua đi, các cậu có giỏi đi lôi ra cho tôi xem nào. Mỗi người bảo các cậu chú ý, các cậu đều không chú ý, tất cả không có việc gì lại đi tìm chuyện cho tôi thôi. Lúc này nếu lôi tên họ Bùi đó ra, Trần Tử Bích nhất định sẽ liều mạng với anh ta. Vết thương của cô còn chưa khỏi, anh ta đâu dám trêu chọc cô. Trong phòng bệnh, bầu không khí khác hẳn với vẻ sặc mùi khói đạn lúc nãy, bây giờ trông ấm áp lại tốt đẹp. Trần Tử Bích nằm dựa người trên giường bệnh, cậu Bùi ngồi bên giường cô vừa gọt hoa quả vừa nói: Tiểu Bích, chờ vết thương của em khỏi rồi chúng ta cùng quay trở về nước A đi. Trần Tử Bích há miệng ăn hoa quả do cậu Bùi đút, khẽ gật đầu mơ hồ nói: Em nghe theo anh hết, anh nói gì thì làm vậy đi. Cậu Bùi đưa tay ra xoa đầu cô: Tốt, vậy em cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, những thứ khác để anh đi chuẩn bị, chờ vết thương của em khỏi rồi ra viện chúng ta sẽ cùng trở về nước mình. Trần Tử Bích nhìn anh cười ngọt ngào: Anh yêu, tuy em sinh ra ở nước A nhưng chưa từng sống ở đó, em lo sau này sống không quen. Cậu Bùi vỗ ngực một cái cam đoan nói với cô: Yên tâm đi, có anh rồi, anh sẽ từ từ dạy em không cần lo lắng. Trần Tiểu Bích cười: Ừ, có anh ở đây em không cần phải lo lắng gì cả. Trên chiếc ghế sofa nghỉ ngơi đối diện giường bệnh, Chiến Niệm Bắc đi tới và ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt lạnh lùng hung hãn nhìn chăm chú bọn họ, vẫn làm như không có việc gì gọi điện thoại cho người khác. Là tôi, Chiến Niệm Bắc, hôm nào hẹn mấy anh em ra đánh CS người thật đi, lâu rồi tôi không sờ vào súng, đám danh con còn cho rằng mấy anh đây đang ăn chay. Chiến Niệm Bắc nói vậy là muốn để cho cậu Bùi nghe, làm cho anh ta hiểu rõ mình ở trên địa bàn của ai. Một khi không có Trần Tiểu Bích che chở cho anh ta, Chiến Niệm Bắc chắc chắn sẽ cho anh ta chuốc lấy hậu quả. Nhưng Trần Tiểu Bích và cậu Bùi đang trò chuyện vô cùng thân mật, từ đầu đến cuối hai người dường như đều không để ý đến Chiến Niệm Bắc đi vào. Cậu Bùi âu yếm nói: Tiểu Bích, anh đã gọi điện cho ba mẹ anh rồi, bọn họ nghe anh nói đã tìm được em thì vô cùng vui mừng, nếu không phải anh ngăn cản bọn họ chắc hẳn đã bay qua đây thăm em rồi. Anh cảm ơn bác trai bác gái thay em, chờ em lành vết thương sẽ cùng anh quay về thăm bọn họ. Trần Tiểu Bích nói xong còn nhìn cậu Bùi với ánh mắt nũng nịu: Tiểu Bích, có chuyện gì, anh có thể hôn em được không? Trần Tiểu Bích thẹn thùng gật đầu và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Được Trần Tiểu Bích đồng ý, cậu Bùi giơ tay ra giữ lấy thắt lưng của cô, cúi người xuống hôn cô. Xem cuộc vui đến đây, nếu Chiến Niệm Bắc còn có thể chịu đựng được thì anh ta không phải là Chiến Niệm Bắc nữa. Anh ta đứng phát dậy, giống như một cơn gió xông tới chỗ hai người Trần Tiểu Bích, đưa tay kéo mạnh cậu Bùi ra phía sau. Hai người coi ông đây chết rồi sao? Chiến Niệm Bắc, cậu vào từ lúc nào vậy? Trần Tiểu Bích chớp chớp mắt mấy cái, ánh mắt trong suốt lại vô tội, giống như bọn họ thật sự không phát hiện ra Chiến Niệm Bắc ngồi bên cạnh. Chiến Niệm Bắc, anh còn có sở thích đi nhìn lén chuyện tốt của người khác sao? Cậu Bùi bày ra vẻ mặt ti tiện lại rất gợi đỏ nói: Họ Bùi, cậu đừng sở trò này với ông đây. Chiến Niệm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng: Tiểu Trương, tiễn cậu Bùi một đoạn, để mắt tới cậu ta tốt một chút, lúc ra cửa tuyệt đối đừng để cậu ta bị xe đâm phải. Chiến Niệm Bắc, chúng ta cứ chờ xem, núi không chuyển thì nước chuyển, một ngày nào đó anh sẽ ngã ở trên tay tôi thôi. Tục ngữ có câu: Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc cậu Bùi ở Giang Bắc đã cảm nhận được sâu sắc điều này. Nghĩ lại thân phận của anh ta ở nước A, tuy còn kém hơn ông chủ cao quý của anh ta, nhưng anh ta cũng là con cháu hoàng gia, ai dám tùy ý chọc vào anh ta. Nhưng ở Giang Bắc này, Chiến Niệm Bắc muốn đuổi người thì đuổi người, anh ta thật sự không có khả năng phản kháng. Trần Tử Bích trợn mắt nhìn cậu Bùi bị bắt đi với tốc độ nhanh đến mức cô cũng không kịp phản ứng nữa. Cô đáng lẽ phải bảo vệ anh ta, nhưng đợi tới khi cô khôi phục lại tinh thần thì cậu Bùi đã bị người kéo đi rồi. Kéo đi thì kéo đi, dù sao hai người bọn họ cũng đang diễn trò, mục đích đã đạt được, màn biểu diễn của nhân vật chính mới thực sự bắt đầu. Trần Tiểu Bích vươn người một cái, cũng chẳng thèm nhìn Chiến Địa Bắc. Chiến Địa Bắc, cậu cũng ra ngoài đi, cháu muốn nghỉ ngơi. Sắc mặt Chiến Địa Bắc thâm trầm ngồi xuống bên cạnh cô cười nhạo nói, nghỉ ngơi à? Vừa nãy không phải còn để cho người ta hôn cháu sao? Còn chưa được hôn đã muốn nghỉ ngơi, cháu có thể ngủ được sao? Cậu đã đuổi chồng chưa cưới của cháu đi rồi, không có ai chơi với cháu nữa, vậy cháu đành phải đi ngủ thôi, ngủ rồi thì không cần phải suy nghĩ gì nữa. Trần Tử Bích còn chưa nói xong đã bị Chiến Niệm Bắc giữ chặt lấy gáy, anh kéo mạnh cô về phía mình, cúi đầu hôn cô cuồng dã lại mãnh liệt. Ôi không, anh ta không phải là đang hôn cô mà là đang cắn cô. Sức lực của Chiến Niệm Bắc vốn rất lớn, cắn môi Trần Tử Bích một cái chẳng khác nào một con sư tử tức giận hận không thể cắn vài cái rồi nuốt cô vào trong bụng. Trần Tử Bích chưa bao giờ là người để cho người khác bắt nạt, cô thuận thế chế trụ cổ Chiến Địa Bắc, dùng cách thức thế mạnh so với Chiến Địa Bắc cắn trả lại. Cô cắn một miếng vào môi dưới Chiến Địa Bắc, hùng ác cắn, thực sự cắn rơi một miếng thịt của Chiến Địa Bắc cô mới nhả ra. Trần Tử Bích đưa tay lau một chút máu tươi dính trên môi nói, khốn kiếp, muốn bắt nạt bà cô đây, đừng nói cửa lớn, ngay cả cửa sổ cũng không có. Chiến Địa Bắc chăm chú nhìn cô đang hung dữ, ngón tay khẽ vuốt ve vết thương trên môi, khóe môi hơi cong lên, bỗng nhiên cười, hay là tôi để cho em cắn lại mấy cái, biến thái. Trần Tử Bích cắn cắn hai cái răng khảnh đáng yêu, hung dữ chừng anh ta một cái, kéo chăn lên đem mình che phủ thật kỹ, cũng không thèm nhìn anh ta. Chiến Địa Bắc kéo chăn của cô ra. Trần Tử Bích, Trần Tử Bích nhấc chân hứa anh ta đạp một cái, quát, xéo đi. Chiến Địa Bắc bắt được bàn chân của cô, cháu nha, có phải muốn ăn đòn rồi hay không? Trần Tử Bích gắng sức muốn rút chân trở về, nhưng mà sức lực Chiến Địa Bắc quá lớn, cô dùng hết sức lực toàn thân vẫn không thể rút chân trở về, ngược lại còn kéo xách mấy vết thương trên người vừa mới khép miệng kia. Trần Tử Bích bị đau ôi ôi kêu lớn lên, Chiến Địa Bắc, tên khốn kiếp này, hôm nay bà đây không tiêu diệt cậu không được. Nhìn thấy sắc mặt Trần Tử Bích biến đổi, Chiến Địa Bắc ý thức được mình thực sự đã gây chuyện, hấp tấp buông cô ra, vội vội vàng vàng đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra, rất muốn dạy dỗ hai người này, nhưng mà thân phận người ta còn ở đó, bác sĩ đành phải khéo léo nói ra, quân đoàn trưởng Chiến, có một số việc tạm thời không thể vội vàng, ngày tháng sau này còn dài, vết thương của cô Trần còn chưa khỏi hẳn, tạm thời không thể tiến hành vận động mạnh, hãy nghĩ cho thân thể của cô ấy, xin anh kiềm chế nhiều hơn. Lời này của bác sĩ rất khéo léo dễ nghe, nhưng mà Trần Tử Bích nghe xong liền bùng nổ, mẹ nó, ai cùng anh ta làm vận động mạnh, anh không được ngậm máu phun người, nếu không thì bà đây không để yên cho anh đâu. Cô Trần, bớt giận bớt giận. Bác sĩ vội vàng chạy lấy người, nghĩ thầm loại chuyện này làm đều đã làm rồi, người khác nói một chút có cần phải tức giận như vậy không, anh lăn xa ra một chút đừng làm phiền bà đây. Bác sĩ đi rồi, Trần Tử Bích lại đem lửa giận chuyển đến trên người Chiến Địa Bắc. Cái này gọi là gì, gọi là cái gì nhỉ, cái này gọi là không ăn được thịt gà còn mất thêm nắm gạo. Cô và Chiến Địa Bắc trong sạch không hề phát sinh cái gì, hết lần này tới lần khác bác sĩ còn tưởng rằng cô bị bệnh mà vẫn làm vận động mạnh cùng anh ta. Sớm biết như vậy cô đã dứt khoát hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho chót, dốc sức đem Chiến Địa Bắc ăn sạch. Vậy cháu ngủ đi, cậu ở đây cùng cháu, Chiến Địa Bắc nói. Cút. Trần Tử Bích nhắm mắt lại không muốn để ý tới anh ta. Chiến Địa Bắc không những không đi, còn tươi cười đầy mặt nhìn cô. Cô ngủ, anh ta liền trông coi ở bên cạnh cô. Cho dù là ai, anh ta cũng sẽ không để cô bị người khác mang đi. Sau này anh ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô, sẽ in dấu ấn riêng thuộc về anh ta ở trên người cô, để cô mãi mãi không bao giờ rời xa anh ta. Hôm sau, mặt trời lên cao, thời tiết vô cùng tốt. Giang Nhung tự mình lái xe đi đón Tiêu Kính Hà, hai người sẽ cùng đi tới quân khu Giang Bắc. Bởi vì có sự căn dặn của Chiến Địa Bắc, bọn họ vô cùng dễ dàng vào quân khu gặp Hứa Huệ Nhi đang bị giam giữ tại nhà tù ở đây. Anh, lát nữa chuyện đàm phán liền giao cho anh. Giang Nhung vẫn còn hơi lo lắng, lo lắng Hứa Huệ Nhi không chịu nói ra. Tiêu Kính Hà nói, xem tình huống đã, nói không chừng anh đối với cô ta không có bất cứ tác dụng gì, em nói một vài lời lại có thể có hiệu quả. Cho dù như thế nào, em đều phải lấy được phương pháp giải trừ virus HDR. Giang Nhung mí môi kiên định nói, cho tới nay dường như đều là Trần Việt làm mọi chuyện cho cô, lần này cô nhất định phải làm một việc cho Trần Việt, giúp anh khôi phục thị lực. Tiêu Kính Hà vỗ vỗ vai của cô, em đừng lo lắng, có thể lấy được phương pháp chữa thì tốt, nếu không lấy được thì chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Giang Nhung gật đầu, em biết. Bọn họ vừa đi vừa nói, rất nhanh đã tới nơi giam giữ Hứa Huệ Nhi. Gian phòng giam giữ Hứa Huệ Nhi rất sạch sẽ, là một căn phòng nho nhỏ, toàn bộ thiết bị đều có, nhưng chính cô ta lại tự vứt bỏ mình. Mặt không rửa, tóc ở trên đầu bù xù không chải, cả người nhìn giống một người điên, muốn bao nhiêu thảm hại có bấy nhiêu thảm hại. Khi Giang Nhung và Tiêu Kính Hà xuất hiện ở trước mắt, cô ta không hề cảm thấy bất ngờ chút nào, bởi vì trong tay cô ta có phương pháp có thể giúp Trần Việt khôi phục thị lực. Bọn họ không tìm cô ta thì có thể tìm ai đây? Trần Việt sẽ không muốn vì mình nhìn thấy ánh sáng mà để Giang Nhung rời khỏi, vì anh quá quan tâm Giang Nhung, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình muốn nhìn thấy ánh sáng liền vứt bỏ vợ. Còn Giang Nhung thì sao? Nếu như cô ta đưa ra đề nghị bảo Giang Nhung rời khỏi Trần Việt, hơn nữa mãi mãi không bao giờ được phép xuất hiện ở trước mặt Trần Việt, như vậy Giang Nhung có đồng ý hay không? Hứa Huệ Nhi suy đoán, nếu như Giang Nhung thật sự yêu Trần Việt, có lẽ cô ấy sẽ đồng ý. Hứa Huệ Nhi, Tiêu Kính Hà mở miệng nói chuyện, chuẩn bị đi vào vấn đề chính. Nhưng mà anh ta vừa mới mở miệng liền bị Hứa Huệ Nhi cắt ngang. Cô ta nói, tôi biết tại sao các anh tới tìm tôi cũng nói rõ ràng cho các anh biết, muốn dựa vào tôi để lấy được phương pháp giúp mắt Trần Việt hồi phục thị lực. Tôi chỉ có một điều kiện, chỉ cần các anh đồng ý, đồng thời thực hiện được, như vậy tôi có thể giao ra phương pháp giúp anh ấy hồi phục thị lực. Nói xem, điều kiện của cô là gì? Tiêu Kính Hà nhận ra được điều kiện này chắc chắn không có gì tốt, thế nhưng lòng hiếu kỳ ai ai cũng có, anh ta vẫn muốn biết rốt cuộc Hứa Huệ Nhi sẽ đưa ra điều kiện như thế nào. Hứa Huệ Nhi không trả lời câu hỏi của Tiêu Kính Hà, cô ta nhìn về phía Giang Nhung, bỗng nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Giang Nhung, người có thể khiến cho Trần Việt khôi phục thị lực không phải tôi, mà là cô. Cô là người duy nhất có thể khiến cho anh ấy có cơ hội nhìn thấy một lần nữa thế giới tươi đẹp này. Giang Nhung nhìn thẳng Hứa Huệ Nhi, gặp Hứa Huệ Nhi nhiều hơn một lần, cô lại sẽ cảm thấy Hứa Huệ Nhi chính là một kẻ đáng thương. Hứa Huệ Nhi bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, nhưng hình như cô ta còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Nhìn chằm chằm Hứa Huệ Nhi, nhìn một lúc, Giang Nhung mới chậm rãi nói ra. Hứa Huệ Nhi, cô rất rõ ràng mục đích của chúng tôi tới tìm cô. Cô có điều kiện gì cứ việc nói thẳng, vòng vèo với chúng tôi làm gì? Hứa Huệ Nhi nghiến răng nghiến lợi, từng chữ chậm rãi nặng nề mà nói ra. Giang Nhung, bây giờ tôi muốn hỏi cô, nếu như quả thật chỉ có cô mới có thể khiến cho Trần Việt phục hồi thị lực một lần nữa, nhìn thấy thế giới tươi đẹp này, cô có tình nguyện làm không? Đương nhiên, Giang Nhung trả lời không chút do dự. Đương nhiên, Hứa Huệ Nhi phát điên cười ha hả. Như vậy tôi nói điều kiện này là muốn cô rời khỏi Trần Việt, vĩnh viễn rời khỏi anh ấy. Cô có đồng ý không? Nghe được điều kiện của Hứa Huệ Nhi, Giang Nhung chỉ cảm thấy buồn cười. Cô quả thực cũng đem Hứa Huệ Nhi như một chuyện cười. Cô mỉm cười mở miệng nói, Hứa Huệ Nhi, cô cảm thấy điều kiện này của cô tôi sẽ đáp ứng ư? Không phải cô nói cô rất yêu Trần Việt, không phải cô nói vì anh ấy cô sẽ tình nguyện làm mọi thứ. Hứa Huệ Nhi nhìn chằm chằm Giang Nhung, từng bước tới gần. Giang Nhung, đây chính là thử thách tình yêu của cô với anh ấy. Giang Nhung đứng thẳng, khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười nhìn Hứa Huệ Nhi, giống như mặc kệ cô ta nói cái gì, Giang Nhung đều mắt điếc tai ngơ. Giang Nhung không có bất kỳ biểu hiện gì, Hứa Huệ Nhi không đoán ra trong lòng cô đến cuối cùng đang suy nghĩ cái gì. Dừng một chút, cô ta còn nói, Trần Việt chỉ có một cơ hội để phục hồi thị lực, anh ấy có thể hay không đều xem biểu hiện của cô. Bây giờ cơ hội này đã bày ở trước mắt của cô sẽ không vì bản thân mình không muốn giúp anh ấy chứ? Hứa Huệ Nhi chính là đang dùng cách khích tướng, Tiêu Kính Hà liếc nhìn Giang Nhung một cái, lập tức đi ra nói: Hứa Huệ Nhi, cô đừng có dùng phép khích tướng vô dụng thôi. Các anh vẫn cần đến tôi. Hai luồng ánh mắt của Hứa Huệ Nhi như sao bắn tới trên người Giang Nhung, cười lạnh nói: Đúng vậy, cô rời khỏi Trần Việt, đôi mắt Trần Việt sẽ tốt lên. Sau này anh ấy chắc chắn sẽ có những phụ nữ khác. Đến lúc đó, cô cũng chỉ có thể là người cũ nhìn người mới cười. Đương nhiên là cô không muốn rồi. Cô nói rất đúng, để cho tôi rời khỏi anh ấy, tôi đương nhiên sẽ không tình nguyện. Giang Nhung mím môi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt đúng mực. Hứa Huệ Nhi, đáp án này cô có hài lòng không? Nói cho cùng, chính là cô ích kỷ. Trong lòng của cô, chỉ có cô mà không có anh ấy. Giang Nhung càng tỉnh táo ung dung trả lời, Hứa Huệ Nhi càng điên cuồng. Cô ta ở đây đợi lâu như vậy, chính là chờ Giang Nhung tìm đến cô ta. Cô ta cho là mình thắng chắc, lại không biết là thua đến không còn chút dấu vết nào. Không phải Giang Nhung yêu Trần Việt ư? Nếu cô yêu anh ấy, vì sao không chịu rời đi, để cho Trần Việt phục hồi thị lực? Hứa Huệ Nhi nghĩ mãi mà không hiểu. Giang Nhung đã cho cô ta đáp án. Giang Nhung nhẹ nhàng nói: Chính là vì trong tim tôi có anh ấy, tôi mới biết được mình đối với anh ấy quan trọng bao nhiêu. Tôi rời đi nỗi thống khổ của anh ấy vĩnh viễn lớn hơn hai mắt anh ấy nhìn không thấy. Người phụ nữ xấu xí như cô, từ đâu cô có thể tự tin như vậy? Cô cũng không tình nguyện về anh ấy thử xem. Sao cô biết anh ấy mất đi cô so với mù mắt lại thống khổ hơn? Nói cho cùng vẫn là cô quá ích kỷ. Cô không tình nguyện trả giá vì anh ấy, cô chỉ muốn sống những ngày tốt lành của chính cô. Hứa Huệ Nhi biết Giang Nhung nói chính là sự thật, thế nhưng cô ta không tình nguyện thừa nhận chuyện đó. Giang Nhung nhìn về phía Tiêu Kính Hà: Anh, làm phiền anh đi ra ngoài trước một chút. Tiêu Kính Hà lòng thầm lo lắng. Giang Nhung. Giang Nhung lại nói: Em có mấy lời muốn nói riêng với cô ta. Vốn là muốn nhờ Tiêu Kính Hà đến cùng trò chuyện thật tốt với Hứa Huệ Nhi. Hứa Huệ Nhi đã khó chơi như thế, vậy thì cô sẽ thẳng thắn cùng với cô ta một lần, đơn giản là dùng một chút thô bạo, đối với loại người này tuyệt đối sẽ hiệu quả. Tiêu Kính Hà đi ra ngoài, được vài bước lại quay đầu nhìn Giang Nhung dặn dò: Anh ở ngay bên ngoài chờ em có việc cứ gọi anh. Giang Nhung gật đầu: Vâng. Tiêu Kính Hà vừa đi, Hứa Huệ Nhi lập tức âm dương quái khí nói: Đem người đuổi ra là định cho tôi xem bộ mặt thật của cô rồi. Đúng vậy, cứ cho là cô nói đúng đi. Giang Nhung nhẹ nhàng cười, lại lắc đầu thở dài. Cô nói cô là một người thông minh, sao lại không nhìn rõ tình hình trước mắt vậy? Hứa Huệ Nhi cười lạnh nói: Tình hình như thế nào có liên quan gì đến tôi? Tôi bị giam ở chỗ này, cuối cùng có một ngày sẽ chết ở đây. Giang Nhung đến gần cô ta một chút, dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe của cô tiếp tục nói: Hứa Huệ Nhi, cô không muốn quãng đời còn lại của mẹ cô cũng không gặp được cô chứ? Bỗng nhiên nghe Giang Nhung nhắc tới mẹ mình, Hứa Huệ Nhi biến đổi sắc mặt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cô ta nói: Mẹ của tôi là ai? Chính tôi cũng còn không biết, chẳng lẽ cô lại biết? Giang Nhung không nhanh không chậm từ trong túi sách ra lấy một phần danh sách, lắc lư ở trước mặt Hứa Huệ Nhi nói: Hứa Huệ Nhi, mặc dù cô chưa từng liên lạc với bà ấy, nhưng mà mỗi tháng cô đều sai người chuyển tiền cho bà ấy. Mỗi một lần tôi đều có thể nêu ra, cô có muốn xác nhận một chút không? Giang Nhung, đến cùng cô muốn làm gì? Hứa Huệ Nhi như phát điên nhào tới, hai tay đập cửa sổ. Cô dám động đến bà ấy, tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho cô. Hứa Huệ Nhi, cô có người mình yêu thương. Tôi cũng có người mình yêu thương. Giang Nhung ngừng lại, lúc mở miệng giọng nói lạnh lùng đến mức làm cho người ta phát lạnh. Vì anh ấy, không có chuyện gì tôi không làm được. Cho dù sau này khi chết, tôi có phải xuống dưới 18 tầng địa ngục. Cô điên rồi. Cô có thể điên, vì sao tôi không thể điên? Cô có thể dùng người tôi yêu thương uy hiếp tôi, vì sao tôi lại không thể học cô một chút? Cô... Hứa Huệ Nhi lại nhào lên đập cửa, hy vọng mình có thể đập vỡ cánh cửa này, lao ra đem người phụ nữ gần trong gang tấc trước mắt kia xé xác. Nhưng cho dù cô ta có đập vỡ đầu, cô ta cũng không đập vỡ được bức tường này, cũng không mở được cửa. Lúc này cô ta sâu sắc hiểu được mình chính là một con chim nhỏ bị nhốt ở trong lồng giam, sống hay chết đều là do người khác quyết định. Cô gào thét điên cuồng: Giang Nhung, đến cùng cô muốn như thế nào? Giang Nhung vẫn cười nhạt trả lời, tôi muốn phương pháp giải HDR. Hứa Hợi Nhi giận đỏ mắt, tôi có thể cho cô, nhưng mà làm sao tôi biết được cô có ra tay với mẹ của tôi hay không? Giang Nhung vẫn nhẹ nhàng nói, tôi chỉ muốn phương pháp giải HDR của cô. Từ trước đến giờ, cô chỉ muốn phương pháp giải HDR, chưa hề nghĩ qua sẽ tổn thương những người khác. Chẳng qua là nếu để lấy được phương pháp này, nhất định bất đắc dĩ phải tổn thương những người khác, vì Trần Việt cô sẽ làm. Hứa Huệ Nhi nhìn chằm chằm đánh giá Giang Nhung hồi lâu mới chậm rãi nói, thực ra thì virus trong người anh ấy căn bản cũng không phải là virus HDR. Tôi đã tăng thêm một vị thuốc trong thuốc uống của anh ấy, cho nên hiệu quả của thuốc đã sớm bị biến đổi. Cho dù những người khác có nghiên cứu ra được thuốc giải virus HDR, cũng không thể giải được độc trong cơ thể của anh ấy. Nghe Hứa Huệ Nhi nói, ngoài mặt Giang Nhung vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng hai cánh tay xuôi bên người lại nắm thành nắm đấm thật chặt, trong lòng có lửa giận bùng lên đang cuộn trào. Hứa Huệ Nhi hử nhẹ lại nói, nếu như không phải tôi cho thêm vị thuốc này, phòng trường anh ấy đã sớm chết. Các cô có lẽ nên cảm tạ tôi đi. Giang Nhung nhíu mày, tôi biết cô ngưỡng mộ anh ấy, luôn muốn ở bên cạnh anh ấy. Cô cũng đã ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, là chính cô phản bội anh ấy, cái này không chắc anh ấy được. Đúng vậy, lúc đầu tôi luôn đi theo bên cạnh anh ấy, có được sự tin tưởng của anh ấy. Nếu như tôi không nghe theo lời của Thẩm Văn Tuyên, nếu như tôi sớm đem thân phận của mình nói với Trần Việt, có lẽ tôi vẫn còn là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh anh ấy. Cô ta là người Thẩm Văn Tuyên sắp xếp ở bên người Trần Việt, đi theo bên người Trần Việt nhiều năm như vậy, Trần Việt chưa bao giờ bạc đãi cấp dưới. Trong tiềm thức cô ta đã sớm chuyển thành fan hâm mộ trung thành của anh ấy, muốn thực sự trung thành với anh ấy. Cô ta vẫn muốn ở bên cạnh Trần Việt, cùng anh ta cười nhìn sóng gió ở giới kinh doanh, cùng anh lắng nghe nhân tình thế thái, yên lặng đi theo phía sau anh, cùng anh từ từ già đi. Nguyện vọng này của cô ta vốn dĩ có thể thực hiện được, nhưng cô ta lại phản bội anh thì không còn cách nào có thể ở bên cạnh anh nữa. Cô ta rõ ràng hy vọng anh sống tốt, hy vọng anh có thể tiếp tục đi lên nấc thang của đời người, nhưng vì sao vẫn phản bội anh đây? Cô ta sẽ nghe theo lệnh của Thẩm Văn Tuyên hạ độc đối với Trần Việt. Có lẽ lúc đó là người chồng không có khí phách kia của cô ta lại thua bạc đòi tiền cô ta. Cũng có thể là Giang Nhung, người hết lần này tới lần khác đã chết, lúc này lại trở về. Trần Việt vì tìm Giang Nhung tưởng như là điên rồi, vì Giang Nhung anh thậm chí còn không quan tâm tính mạng của chính mình. Nhìn chồng của mình lại nhìn chồng của người khác, vừa so sánh cả hai, cảm giác không công bằng trong lòng nháy mắt liền xuất hiện. Trần Việt ơi Trần Việt, trong lòng của cô ta, anh là người đàn ông hoàn mỹ giống như là thiên thần. Cô ta chỉ dám nhìn anh, chứ xưa nay không dám có ý nghĩ xấu đối với anh. Một người luôn cao cao tại thượng, một người đàn ông chẳng thèm nhìn đời người, hết lần này tới lần khác lại có nhiều cách yêu thương như vậy đối với một phụ nữ tầm thường. Cô ta hận Giang Nhung, hận Giang Nhung cướp đi tất cả sự chú ý Trần Việt. Chỉ cần có Giang Nhung ở đây, trong mắt Trần Việt sẽ không nhìn thấy ai nữa. Đố kỵ che mở hai mắt Hứa Huệ Nhi, để cô ta nhất thời xúc động, tổn thương người cô ta không muốn tổn thương nhất. Vì vậy cô ta không còn có cách nào trở lại bên người Trần Việt, cũng không thể làm việc cho anh như trước. Tôi chưa bao giờ muốn tổn thương anh ấy, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nhớ lại quá khứ, Hứa Huệ Nhi cười, cười nhưng nước mắt lại vô thức chảy. Giang Nhung cô không hiểu, mãi mãi cô cũng sẽ không hiểu. Đối với tôi mà nói, anh ấy có ý nghĩa như thế nào? Giang Nhung nắm chặt thời cơ nói, tôi thừa nhận là tôi không hiểu. Đối với cô mà nói anh ấy rất quan trọng, nhưng vì sao cô không giúp anh ấy một lần? Anh ấy có thể nhìn thấy thế giới này, chẳng lẽ cô không hy vọng như vậy? Thật ra tôi đã sớm đem thuốc giải độc đưa cho anh ấy, chỉ là anh ấy không hề để ý đến tôi, cho nên không chú ý tới các đơn thuốc kia. Hứa Huệ Nhi vừa cười vừa khóc, nếu như đổi lại người đưa quà tặng cho anh ấy là cô, chắc chắn anh ấy đã chú ý tới. Giang Nhung truy hỏi, quà gì? Quà ở đâu? Hứa Huệ Nhi lau nước mắt lại cười ha ha. Giang Nhung, cô thật sự nghĩ là muốn lấy thông tin từ trong miệng tôi dễ dàng như vậy sao? Giang Nhung hít sâu một hơi nói, Hứa Huệ Nhi, vậy cô muốn như thế nào? Tôi muốn cái gì ư? Tôi cũng không biết nữa. Hứa Huệ Nhi, cô... Giang Nhung vẫn chưa nói xong, Hứa Huệ Nhi đã cắt ngang lời cô. Trụ sở chính của Thịnh Thiên ở Giang Bắc, trong phòng làm việc của anh ấy, cô đi tìm món quà mà tôi đưa cho anh ấy, phương thuốc nằm ở bên trong. Món quà đó là cái gì? Giang Nhung nhìn Hứa Huệ Nhi, ánh mắt của cô ta như vậy chắc hẳn không phải là nói dối. Hứa Huệ Nhi cười lạnh nói, về phần nó là cái gì, vẫn chính là cô tự đi tìm đi. Tôi có thể nói cho cô, chỉ có những thứ này. Cảm ơn cô. Giang Nhung vẫn khách sáo nói một tiếng cảm ơn. Cô ngoài người định đi, sau lưng truyền đến giọng nói của Hứa Huệ Nhi, mẹ của tôi. Cô yên tâm đi, tôi chẳng những sẽ không tổn thương bà ấy, sau này mỗi tháng đều sẽ lấy danh nghĩa của cô tiếp tục gửi tiền cho bà ấy. Không phải Giang Nhung bị Hứa Huệ Nhi làm cho cảm động, mà là lúc nhìn thấy bà cụ, Giang Nhung liền nhớ đến mẹ của mình. Cô muốn đối với mẹ của người khác tốt một chút, hy vọng ở một thế giới khác người khác cũng sẽ đối với mẹ cô tốt một chút. Rời khỏi quân khu Giang Bắc, Giang Nhung lái xe chở Tiêu Kính Hà đến thẳng tòa nhà Thịnh Thiên. Trên đường, cô bảo Tiêu Kính Hà liên hệ Lục Diên đi đến Thịnh Thiên mới có thể đi vào căn phòng của Trần Việt mà không bị ngăn lại. Văn phòng của Trần Việt ở tầng cao nhất của tòa nhà Thịnh Thiên, rộng rãi sáng sủa, đứng ở trước cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hết trong tầm mắt khu vực phồn hoa nhất thành phố Giang Bắc. Nhưng bọn họ ai cũng không muốn xem. Sau khi đi vào văn phòng của Trần Việt, Giang Nhung liền căn dặn Tiêu Kính Hà cùng tìm đồ với cô. Cô nói, anh nghĩ Hứa Huệ Nhi sẽ đưa cho Trần Việt cái gì? Tiêu Kính Hà vừa kiếm vừa nói, cái này phải hỏi phụ nữ các em mới đúng chứ. Bởi vì Hứa Huệ Nhi không nói món quà kia là cái gì, bọn họ chỉ có thể ở trong văn phòng Trần Việt lật tìm từng món một, hy vọng may mắn một chút có thể nhanh chóng tìm được món quà kia của Hứa Huệ Nhi. Quay cuồng một trận vẫn không tìm ra, Giang Nhung có chút nóng nảy, lo lắng không biết có phải Trần Việt tiện tay đem món quà Hứa Huệ Nhi tặng cho anh quăng đi, ném vào thùng rác rồi hay không. Giang Nhung ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần, ánh mắt của cô bị hấp dẫn bởi chiếc cốc ở bên trái trên giá sách kia. Chiếc cốc được đặt ở trên giá sách cao, trên thân cốc viết nhiều chữ tiếng Anh lít nhà lít nhít. Giang Nhung đi tới cầm cái cốc lên, đáy cốc có viết tên tiếng Anh của Hứa Huệ Nhi, như vậy cô có thể chắc chắn đây chính là món quà Hứa Huệ Nhi tặng cho Trần Việt. Tìm được món quà, vậy thì đơn thuốc mà Hứa Huệ Nhi nói tới làm cách nào tìm được? Chẳng lẽ mấy chữ tiếng Anh lít nhà lít nhít lộn xộn trên thân cốc này chính là phương thuốc Hứa Huệ Nhi nói có thể giải virus HDR? Giang Nhung thử ghép mấy chữ tiếng Anh cùng kiểu chữ ở gần một chỗ, ghép mấy từ đơn so với phương thuốc kia lại không hề có liên quan. Chẳng lẽ Hứa Huệ Nhi đang lừa cô? Giang Nhung mím môi suy nghĩ, Hứa Huệ Nhi muốn lừa cô có thể đưa ra nhiều loại lý do khác, không cần thiết là phải cái này. Giang Nhung, tìm thấy rồi. Tiêu Kính Hà đi tới hỏi. Giang Nhung gật đầu nói, đáy cốc có tên tiếng Anh của Hứa Huệ Nhi, chắc là cái này. Em đoán phương thuốc là những chữ lít nhà lít nhít ở trên thân cốc, nhưng mà hiện tại em còn chưa tìm ra mối liên hệ giữa những chữ này. Tiêu Kính Hà nói, đừng vội vàng, chỉ cần tìm được những đầu mối này, muốn giải mã chữ viết phía trên cũng không khó. Em cho anh xem một chút, xem có thể nhìn ra gì hay không. Tiêu Kính Hà cầm cái cốc xem xét một lúc, nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn ra đầu mối gì, không nhịn được cảm thán, chỉ tiếc người có trí tuệ máy tính siêu dũng mãnh trong nhà em bây giờ không nhìn thấy được. Nếu cậu ấy có thể thấy được, phòng chừng quét mắt qua sẽ biết là cái gì. Giang Nhung nói, vậy chúng ta đi về trước, chúng ta nghĩ lại một chút, Hứa Huệ Nhi đến cùng là muốn dùng những chữ lít nhà lít nhít này nói cho chúng ta biết cái gì? Bên trên chiếc cốc là chữ tiếng Anh lẫn lộn một chỗ lít nhà lít nhít, không có dấu ngăn cách. Muốn biết trên cốc đến cùng muốn biểu đạt cái gì còn phải ghép từng từ, đối với Giang Nhung mà nói quả thực là rất khó. Tiêu Kính Hà hỏi, vậy em muốn về nhà tìm Trần Việt hỗ trợ? Giang Nhung lắc đầu, trước hết chúng ta tự tìm biện pháp giải quyết đã. Giang Nhung cũng không định nói chuyện đơn thuốc cho Trần Việt, nhỡ đâu đơn thuốc này là giả sẽ khiến cho Trần Việt thất vọng. Trên đường về nhà, Giang Nhung vẫn luôn nghĩ tới những ký tự tiếng Anh trên chiếc ly có tay cầm đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra manh mối nào. Cuối cùng cô quyết định nhờ Trần Việt giúp mình giải mã. Bộ óc kia của Trần Việt có thể so sánh với trí tuệ nhân tạo, chuyện bạn giải quyết không được thì chẳng là gì đối với anh ấy cả. Cô nhờ anh giúp mình giải mã, không nói cho anh nghe đây là phương thuốc giải độc mà Hứa Huệ Nhi cho cô, lỡ như không giải ra gì anh cũng sẽ không thất vọng. Sau khi đưa Tiêu Kính Hà về nhà, Giang Nhung mới lái xe về Nạp Viên. Còn chưa về tới nhà thì Trần Việt đã gọi điện đến. Giang Nhung rất ít khi lái xe, tay lái không vững cho lắm, lúc lái xe không thể phân tâm, mắt thấy đã sắp đến nhà nên cũng không nhận điện thoại của Trần Việt. Gọi một lần không bắt máy, Trần Việt lại gọi lần thứ hai, lần thứ ba. Ở lần gọi thứ tư, xe của Giang Nhung đã đến cửa nhà. Cô giao xe cho bảo vệ, vừa muốn bắt máy liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Trần Việt đứng cách đó không xa. Sắc mặt Trần Việt rất khó coi, đứng yên đó chẳng nói chẳng rằng, hình như đang giận cô. Em về rồi. Bởi vì giấu Trần Việt lén đi tìm Hứa Huệ Nhi, Giang Nhung hơi chột dạ, dương mắt nhìn anh cười thật tươi. Trần Việt không lên tiếng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa. Giang Nhung đi qua ôm lấy anh, cọ đầu trước ngực anh. Anh Trần à, em... Câu tiếp theo còn chưa thốt ra, Trần Việt đã mạnh mẽ hôn cô, ngăn lại những lời cô muốn nói vào trong bụng. Nghe thấy Giang Nhung kêu một tiếng, Trần Việt ôm chặt eo nhỏ của cô, để cô áp sát người mình hôn càng thêm sâu. Hồi lâu anh buông cô ra, nhéo mặt cô một cái. Sau này lại khiến anh lo lắng nữa, xem anh làm thế nào dạy dỗ em. Thành thật xin lỗi mà. Giang Nhung ôm eo anh cười hì hì nói, không có dáng vẻ hối lỗi chút nào. Em chạy đi đâu vậy? Sao lại không mang theo tài xế và vệ sĩ? Trần Việt bận bịu xong lại phát hiện cô không ở nhà, ra ngoài còn không mang theo tài xế và bảo vệ, nên lo lắng vô cùng, vội vã gọi điện thoại cho cô. Cô lại không bắt máy. Nếu cô về trễ thêm mấy phút nữa, có lẽ anh đã cử rất nhiều người lục tung cả thành phố lên tìm rồi. Giang Nhung nhìn anh, lấy tay xoa mặt anh. Anh đừng trưng ra bộ mặt nghiêm túc như thế, khuôn mặt đẹp như vậy nếu nghiêm túc lên sẽ rất khó coi. Trần Việt sụ mặt nói, có khó coi đi nữa thì cũng là chồng em. Giang Nhung cười tinh nghịch, quá khó coi thì em liền ghét bỏ anh. Em xấu như vậy anh không ghét bỏ em, em còn dám ghét bỏ anh sao? Trần Việt, anh chê em xấu, vừa xấu vừa nhát, chuyện này đều là sự thật, chẳng lẽ không cho người ta nói luôn sao? Vậy anh tìm một người xinh đẹp hơn em, thông minh hơn em, còn có thể dỗ ngọt cho anh đi. Giang Nhung lườm anh thở hổn hển nói, anh thích em xấu như vậy. Trần Việt ôm cô vào lòng, bỗng vô cùng dịu dàng nói, Giang Nhung, trước khi chúng ta chưa bắt được bọn bắt cóc Tiểu Bích, em ở nhà nhiều hơn đi. Nếu nhất định phải ra ngoài thì phải nhớ dẫn người theo. Nếu em xảy ra việc gì thì anh phải làm sao? Tiểu Nhung Nhung của chúng ta phải làm sao? Em sẽ nghe theo anh mà. Giang Nhung thực sự rất áy náy khi để Trần Việt lo lắng. Cô lại nũng nịu trước ngực anh, Trần Việt, em thật sự xin lỗi. Trần Việt xoa đầu cô dịu dàng nói, anh muốn em có thể bảo vệ mình thật tốt, không phải muốn em xin lỗi anh. Em nhớ rồi, sau này em sẽ chú ý mà. Giang Nhung ngẩng đầu cười cười nói, phải rồi, em có một thứ có rất nhiều mật mã lộn xộn nhưng em giải không được, anh giúp em một chút được không? Trần Việt cười giỡn nói, muốn anh giúp em thì trước hết có phải em nên học được cách lấy lòng anh hay không? Anh mà vui vẻ thì chuyện gì cũng dễ nói. Giang Nhung há miệng cách một lớp áo sơ mi mỏng mà cắn ngực anh một cái, đồ đáng ghét, chỉ biết ức hiếp em. Nghe giọng nói nũng nịu ấy, tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của cô, Trần Việt sảng khoái cười ra tiếng, có gì cần anh giúp thì em cứ nói đi, anh cẩn thận nghe đây. Có một chiếc ly có tay cầm, trên đó chỉ chít ký tự tiếng Anh, bên này còn có một số hoa văn kỳ lạ. Giang Nhung miêu tả những hoa văn và ký tự trên ly cho Trần Việt nghe. Giang Nhung nói rất cẩn thận, Trần Việt tập trung tinh thần lắng nghe. Dựa vào những gì nghe được, trước mắt anh có thể theo miêu tả của Giang Nhung mà mô phỏng lại hình ảnh đó. Nghe Giang Nhung miêu tả xong, Trần Việt xoa đầu cô cười một tiếng nói, vợ à, em đang thay đổi cách bày tỏ với anh đấy à? Giang Nhung lườm một cái, Trần Việt nghiêm túc chút đi, em nhờ anh giúp em giải mã, anh nói bậy bạ gì thế? Nụ cười của Trần Việt càng tươi hơn, tiếng cười trầm thấp, được rồi, vậy anh liền giải thích cho em nghe cho kỹ đó. Trần Việt hắng giọng, vừa muốn mở miệng nói nhưng lại nuốt trở vào. Giang Nhung, chính em viết những lời này cho anh thật sao? Anh nhìn không ra với tính cách xấu hổ này của Giang Nhung có thể nói những lời như vậy. Cô ấy nhất định ngại thổ lộ với anh nên mới dùng cách giải mã này để anh đọc được ý muốn của cô. May mà anh thông minh, nếu đổi lại là một người không nhạy bén, vợ lại thông minh giống Giang Nhung thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội thổ lộ của cô với anh rồi hay sao? Em đã nói với anh rồi, đây là đồ của một người bạn, cô ấy giải không ra nhờ em giúp đỡ. Lúc Giang Nhung nói dối thì đỏ mặt, tim đập nhanh, để che giấu sự bối rối của mình cô còn nói, rốt cuộc anh có biết không, nếu không em đi tìm người khác. Giang Nhung có những người bạn nào Trần Việt biết rõ rành rành, Lương Thu Ngân không ở Giang Bắc, cô còn có bạn bè gì chứ. Trần Việt càng chắc chắn cô muốn mượn vật này để thổ lộ với anh. Nghĩ vậy tâm trạng của Trần Việt tốt lên, một phát bắt được tay của Giang Nhung dịu dàng nói, những lời mà em muốn nói với anh cũng là điều mà anh muốn nói với em, đời này anh sẽ không buông bỏ em, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Những chữ trên ly chỉ có ý nghĩa này thôi à? Giang Nhung cẩn thận hỏi, em còn có ý khác nữa sao? Trần Việt cố gắng nhớ lại miêu tả vừa rồi của Giang Nhung, có phải mình bỏ sót ý bày tỏ nào của cô không? Nghe Trần Việt nói thế, Giang Nhung xem như hiểu ra, thì ra chữ tiếng Anh chi chít trên thân ly này lại là lời thổ lộ của Hứa Huệ Nhi đối với Trần Việt, hoàn toàn không phải phương thuốc chữa virus HDR gì. Trong nháy mắt, tâm trạng Giang Nhung sa sút hẳn, khó khăn lắm mới tìm được hy vọng, hạt giống hy vọng vừa nảy mầm lại bị người ta tàn nhẫn dẫm nát. Sao rồi? Trần Việt không nhìn thấy sắc mặt bỗng tái nhợt đi của Giang Nhung, nhưng anh đọc được ngôn ngữ cơ thể của cô. Giang Nhung cắn chặt môi, kiểu tự mình cắn mình mà cắn đến tàn nhẫn. Giang Nhung, Trần Việt đỡ bờ vai khẽ run rẩy của cô hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em nói cho anh biết để anh giải quyết. Sao em lại vô dụng như vậy? Sao em chẳng làm được chuyện gì? Tại sao lúc anh bị thương em lại không thể giúp được chuyện gì? Giang Nhung tự trách mình, thậm chí không làm được chút chuyện nhỏ như vậy. Trần Việt ôm Giang Nhung vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô an ủi, Giang Nhung em đừng nóng vội, từ từ nói rõ cho anh nghe đi. Có lẽ là cô nói không được rõ ràng, cũng có thể là Trần Việt nghe không được rõ ràng. Giang Nhung ôm ý nghĩ đó hỏi lại lần nữa, Trần Việt, chữ viết trên cái cốc anh có thể đọc ra ý gì khác không? Trần Việt nói, em lại nói cho anh nghe thử, anh lại dùng cách khác xem có thể giải ra ý nghĩa nào khác không. Thay đổi dạng mật mã, còn cả phương pháp mã hóa tên thay thế, là lấy một cách mã hóa chữ viết theo quy luật trong mật mã học. Thay đổi dạng mật mã lại chia ra làm rất nhiều loại bảng thay mật mã, như thay đổi dạng mật mã đơn giản, phương pháp dùng từ đồng âm, vân vân. Vừa nghe Giang Nhung nhắc tới lần đầu tiên Trần Việt dùng phương pháp thay từ đồng âm, sau khi giải mã ra chính là thư tình người viết mật mã dành cho người đọc mật mã. Trần Việt nghĩ là Giang Nhung viết cho mình, nhất thời xúc động nên có chút sơ ý, quên mất người tạo mật mã thiết lập hai cách giải mật mã, kết quả mỗi loại giải ra sẽ khác nhau. Anh không giải mã được, anh lại nói bậy bạ làm dọa chết em rồi. Ngọn lửa hy vọng vừa tắt đã lần nữa cháy lên trong lòng Giang Nhung. Em nói lại anh nghe đi. Trần Việt thầm nghĩ, đôi mắt không nhìn thấy rõ vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, anh phải bảo Lục Diên giục những bác sĩ kia. Giang Nhung lại nghiêm túc nói cho Trần Việt biết những ký tự tiếng Anh và thứ tự sắp xếp hoa văn trên cái kia một lần nữa. Trần Việt lắng nghe, chú ý vào trên những cái giải đặc mà Giang Nhung vừa nhấn mạnh. Sau khi nghe xong, anh rất nhanh liền đưa ra kết luận. Nhà thờ Francia ở Giang Bắc có nhà thờ này không? Trần Việt và Lục Diên thường xuyên dùng loại phương thức thay mã hóa đơn giản này trong công việc. Anh nghe Giang Nhung nói, liền suy nghĩ một lát, đã cho ra đáp án chính xác. Nhà thờ Francia. Giang Nhung không biết Trần Việt làm thế nào mà tìm ra được tên nhà thờ này trong một đống chữ cái kia. Cô lập tức mở điện thoại ra tra bản đồ. Ngoại thành phía tây thành phố Giang Bắc đúng là có một nhà thờ như vậy. Giang Nhung đoán Hứa Huệ Nhi hẳn là giấu cách giải virus HDR trong nhà thờ. Tìm được manh mối, Giang Nhung hưng phấn đến mức xoay người muốn chạy mà quên mất Trần Việt còn bên cạnh cô, mãi đến khi anh kéo cô về. Trần Việt trầm giọng hỏi, Giang Nhung, ai đưa cái cốc này cho em? Giang Nhung cười lấy lệ, là một người bạn của em đưa cho. Người đó chơi một trò chơi với em, bảo em giải mã và tìm ra đồ người đó giấu. Em lại đi gặp Hứa Huệ Nhi hả? Ban đầu Trần Việt vẫn chỉ cho rằng đây là trò Giang Nhung nghĩ ra để cho anh vui, nhưng lúc giải ra mật mã trên cốc, anh liền nghĩ đến Hứa Huệ Nhi. Trong công việc, bọn họ thường xuyên dùng phương thức thay đổi mật mã đơn giản này. Người có thể dùng phương pháp này đồng thời còn để Giang Nhung lấy được thì chắc hẳn là Hứa Huệ Nhi rồi. Bị Trần Việt nói trúng, Giang Nhung chột dạ, cúi thấp đầu không nói lời nào. Giang Nhung, em đã hứa gì với cô ta rồi? Trần Việt nắm vai Giang Nhung, bởi vì lo lắng cô vì Hứa Huệ Nhi mà rời khỏi anh, nhất thời không khống chế được sức lực, không cẩn thận nắm làm cho cô đau đớn. Anh nghĩ em có thể hứa gì với cô ta chứ? Cô không phải là kẻ ngốc, lẽ nào Hứa Huệ Nhi đưa ra yêu cầu gì cô sẽ làm y như vậy sao? Trần Việt trầm giọng nói, nếu em dám làm ra một vài chuyện ngu ngốc nào, anh sẽ không để yên cho em đâu. Cái cốc này là quà Hứa Huệ Nhi tặng cho anh. Cô ta nói tìm được mật mã là có thể tìm được nơi giấu virus HDR. Không thể giấu được Trần Việt, Giang Nhung cũng không tiếp tục lừa anh nữa. Anh đi tìm Hứa Huệ Nhi hỏi thuốc giải. Hứa Huệ Nhi muốn anh đồng ý với cô ta một điều kiện vô lý, anh không từ chối, vì vậy không lấy được. Hứa Huệ Nhi hận Giang Nhung như vậy, cô đi tìm cô ta, mà cô ta lại đưa cách giải cho cô. Trần Việt có thể nghĩ đến là Giang Nhung đã chấp nhận yêu cầu vô lý của Hứa Huệ Nhi. Trần Việt đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lẽ nào cô ta không đưa ra điều kiện em phải rời khỏi anh mới đưa cách giải độc cho em sao? Cô ta có nói, nhưng em không nhận lời cô ta. Giang Nhung thở hổn hển gào lại. Em không nhận lời với cô ta, mà cô ta lại còn đưa cách giải độc cho em à? Trần Việt tức giận nói, giống như con thú hoang mất đi lý trí, dáng vẻ rất đáng sợ. Trần Việt, em đã gạt anh bao giờ chưa? Cô biết anh rất lo lắng cô sẽ nhận lời yêu cầu của Hứa Huệ Nhi, nhưng anh không tin cô như vậy khiến cô rất thất vọng. Giang Nhung hất tay anh ra nói, Trần Việt, em không so đo với anh, mặc kệ thế nào chúng ta đến nhà thờ tìm cách giải độc trước đã. Giang Nhung, anh đang hỏi em đó, em tốt nhất nên trả lời anh đi. Cô không tính toán với anh, nhưng anh nhất định phải có câu trả lời rõ ràng. Phải, em đã đồng ý yêu cầu vô lý của cô ta, vậy anh hài lòng rồi chứ? Đúng là đáng giận, sao anh lại không tin cô chứ? Trần Việt tức giận nắm tay chặt lại. Anh đừng có chọc em. Giang Nhung bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Nhưng cô đi không được mấy bước, Trần Việt đã đuổi theo. Anh kéo cô lại, ôm chặt cô và quay về. Anh sẽ cho người đến nhà thờ xem thử, em ngoan ngoãn ở nhà cho anh, không được đi đâu hết. Cô dám đồng ý với yêu cầu như vậy của Hứa Huệ Nhi, làm anh hận không thể nhốt cô lại. Trần Việt, anh dám giam lòng em sao? Giang Nhung cũng chỉ tức giận mới nói ra những lời như vậy. Em cứ thử xem anh có dám không. Người phụ nữ này dám chấp nhận yêu cầu như vậy của Hứa Huệ Nhi chính là thích ăn đòn. Trần Việt, anh thả em ra, anh đừng ép em phải trở mặt với anh. Giang Nhung ra sức giãy giụa, nhưng cánh tay người đàn ông này cứng như thép, cô không đẩy ra được. Ba không được bắt nạt mẹ. Nhung Nhung nhỏ đột nhiên chạy tới, hai tay chống thắt lưng ra dáng người bảo vệ. Nhung Nhung, mẹ và ba chỉ đang đùa thôi, con đi chơi với anh Liệt đi. Mặc kệ tức giận bao nhiêu, Trần Việt vẫn rất kiên trì nói chuyện với Nhung Nhung nhỏ. Giang Nhung nói, Nhung Nhung, mẹ không sao, con đi chơi đi. Hai người cãi cọ đánh nhau cũng được, nhưng không thể ảnh hưởng đến con cái. Nhìn theo bóng lưng ba ôm mẹ rời đi, Nhung Nhung nhỏ gãi đầu, thật sự không hiểu nổi, ba mẹ không muốn đánh nhau thật sao? Cô bé quay đầu lại nhìn anh Liệt đang chờ ở sau lưng mình, đôi mắt to chớp chớp hỏi. Anh Liệt, ba mẹ không cãi nhau sao? Nhung Nhung, người lớn có cách ở chung của người lớn, trẻ con không hiểu đâu. Chờ em lớn lên sẽ biết. Liệt bế Nhung Nhung nhỏ lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Lớn bao nhiêu? Lớn như anh Liệt sao? Nhung Nhung nhỏ giơ tay ra hiệu, anh Liệt cao thật cao. Khi nào cô bé mới có thể cao bằng anh Liệt đây? Trần Việt định phạt Giang Nhung, nhưng khi đưa cô về phòng thì cơn giận trong lòng cũng vơi đi không ít. Nghe giọng oan ức đó của Giang Nhung, anh đáng lẽ có thể hiểu được là cô cố ý nói lẫy để chọc giận anh, nhưng anh lại bị tức giận làm cho mất lý trí, nhất thời không nghe ra được. Giang Nhung, anh nặng nề gọi tên cô, giơ tay chạm vào lại bị cô đẩy ra. Em không muốn để ý đến anh đừng chạm vào em. Giang Nhung nghiêng đầu đi không muốn để ý tới anh. Trần Việt lắc đầu bất đắc dĩ lại nói, anh sẽ cho người tiếp nhận những manh mối mà Hứa Huệ Nhi để lại, em ngoan ngoãn ở nhà là được rồi. Em muốn tự mình đi tìm, đây có thể là cơ hội duy nhất để giúp Trần Việt phục hồi thị lực. Giang Nhung không yên tâm giao cho người khác đi làm. Anh đã bảo Lục Diên sắp xếp người tới đó rồi, sau khi lấy được cách giải độc sẽ lập tức đưa cho bác sĩ bên kia xem.